Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029. Chương 1029. Cái này người thông dịch có chút không cẩn thận. Converter Dung Kiều cảm ơn Jay cầm đã tặng nguyệt phiếu một màn này để cho Vạn Phong tại chỗ sững sờ. Làm sao sẽ xuất hiện như thế cái hậu quả? Thái gia không phải tập võ nhà sao? Hàng này không phải từ tiểu liền tập võ thân thủ hết sức liền được sao? Làm sao Triệu Cương một chiêu liền đem hắn chế phục? Cái này võ thuật luyện đến chó trong bụng. Hắn bên này Hàn Quảng gia căn bản là không có động thủ đây. Cái này làm cho Vạn Phong thời gian đầu tiên nhớ lại năm 84 tiểu thuyết ra lên phùng ký mới tiểu. Thuyết thần roi bên trong kinh môn đại hiệp tìm thiên thường. Sẽ không vậy dựa vào người ngu lưu danh chứ. Vạn Phong xoay người lại đi trở về bàn rượu trước cúi đầu nhìn Thái Vĩnh Cường. Họ Thái, không muốn lấy là ngươi là dân bản xứ liền có thể là tùy ý là. Người bên ngoài vậy không hoàn toàn là không dễ khi dễ. Nếu như ngươi muốn nói chuyện làm ăn chúng ta có thể thật tốt ngồi xuống nói một chút. Nếu như ngươi muốn bằng vào tà môn ngoại đạo mạch lấy đoạt tiền. Vạn Mỗ phụng bồi chính là, mới vừa ca, buông tay, chúng ta đi. Triệu Cương buông lỏng Thái Vĩnh Cường. Thái Vĩnh Cường trong mắt lóe lửa giận, nhưng là không có phát tác. Hắn biết hắn gặp cứng rắn tay. Hắn cũng là tập võ hơn 10 năm người. Tự nhận 5-6 người bình thường cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng là đối phương cái này người hơn 30 tuổi lại liền cơ hội phản ứng đều không cho hắn. Nhanh như tia chớp liền đem hắn bắt lại. Ở trong tay đối phương hắn lại tay trói gà không chặt. Cái này làm cho hắn có một loại nặng nề cảm giác bị thất bại. Vạn Phong ở phía trước. Hàn Quảng Gia và Triệu Cương đặt sau đó. Từ từ lui đến cửa thang lầu. Thái gia người ngược lại là không động thủ nữa. Vạn Phong xuống lầu ra ăn vặt bộ trở lại kho hàng căn cứ. Bắt đầu trầm tư. Chuyện mới vừa rồi mà nhìn như mình chưa ăn thua thiệt. Thật ra thì vậy không chiếm tiện nghi. Cường Long không đè địa đầu xa những lời này cũng không phải là huyệt trống tới gió. Nó nhưng mà đi qua trăm năm diễn biến mà đến. Thái gia coi như những năm này đàng hoàng. Nhưng nhiều năm chiếm cứ xuống mạng giao thiệp vẫn phải có. Không chừng hắc hòa cái đó ngành thì có thái gia người ở bên trong cầm quyền. Ngày hôm nay thái gia người mất mặt, Vạn Phong không nhận là đối phương sẽ ngừng công kích. Nếu như là một cái ông già trải qua nhiều năm mưa gió khi nhìn đến Vạn Phong cường thế sau có lẽ biết lựa chọn nhượng bộ. Nhưng ngày hôm nay thấy người thanh niên kia rõ ràng cho thấy không hiểu lui vào. Cái tuổi này còn chính là cố chấp tuổi tác. Chính là thái gia có người khuyên hắn vậy không nhất định sẽ nghe. Làm việc chỉ sợ như vậy trẻ trâu. Bọn họ bất kể hậu quả có lúc sẽ dốc toàn lực. Vạn Phong tin tưởng thanh niên kia là nhất định sẽ sau lưng đối với hắn động thủ. Chỉ bất quá bây giờ không biết thông qua thủ đoạn gì. Nếu như là công thương và công an hắn đổ không thế nào quan tâm. Dẫu sao hắn là kinh doanh hợp pháp. Cũng không phải là buôn lậu buôn bán. Hắn vào hàng hóa đại đa số đều là chánh tông nhà máy sản xuất. Cũng không phải là giả mạo hàng giả sản phẩm. Trừ phi những thứ này đơn vị cầm trời cao hoàng đế xa. Ban ngày ban mặt cho hắn cài nút không có chứng cớ tội danh. Loại này có thể vậy không phải sẽ không phát sinh. Hắn nhất định phải sớm làm đề phòng. Có thể nhịn liền nhịn. Nếu như đến muốn hợp lại lưới rách cá chết địa phương, hắn cũng không phải cho không. Ở TQ làm không được ngươi, đây không phải là còn có Liên Xô sao? Chờ lão tử ở ốp nần nâng đỡ nổi lên người, chỉ sợ ngươi không đi ốp nần. Ngươi không đi ốp nần lão tử cũng biết mấy cái bọn Tây phụ nữ đem ngươi theo đuổi đi. Bất quá tốt nhất không nên đến cái đó tình cảnh. Lão tử ra cửa là cầu tài và tìm người mới không phải tới làm chuyện. Có thể qua liền đi qua. Nghĩ tới đây Vạn Phong đứng lên. Hàn ca theo ta ra ngoài một chuyến. Ra cửa đón xe Vạn Phong liền tìm được Khúc Dương. Cái này một buổi chiều, Vạn Phong và Khúc Dương nói chuyện rất lâu. Hắn chủ yếu hỏi được chính là Thái gia sự việc, chủ yếu là quan phương. Những phương diện khác Khúc Dương vậy không nhất định biết. Đi tới Hắc Hòa cũng có 3 năm, trà trộn vào quan trường bên trong, đối với quan trường bên trong sự việc dĩ nhiên biết rõ ràng. Nếu không hắn cũng không biết như thế bị lãnh đạo coi trọng. Hắn đem hắn biết liên quan tới Thái gia hết thảy cặn kẽ nói cho Vạn Phong nghe. Từ Khúc Dương chỗ đi ra, Vạn Phong tâm tình hơi có vẻ nặng nề. Thái gia ở bản xứ mặc dù kinh doanh mấy chục năm, nhưng là bởi vì trước giải phóng danh dự không tốt, trên con đường làm quan không việc gì quá lớn đóng góp. Nhưng là ở hệ thống công an và thuế vụ hệ thống Thái gia hay là có người. Mặc dù phân lượng không phải rất nặng, đưa người tử địa chưa đến nỗi, nhưng là quấy rối đủ dùng. Bất quá cái này không coi vào đâu. Năm 86 thời điểm chính là tới quấy rối vậy, bất quá chỉ là mượn cớ phạt ít tiền. Khoản tiền cũng không biết quá lớn. Cái này hắn chịu được. Chỉ cần không phải mỗi ngày tới phạt là được. Vạn Phong lúc trở lại cho Vương Trung Hải và Dương Pháo phân biệt bố trí một cái nhiệm vụ. Chính là sở thái ra vậy hai cái ở hệ thống công an và thuế vụ hệ thống công tác người đề. Ở quan trường phối hợp muốn không có gì điểm nhơ đó là không có thể. Chỉ cần có thể bắt được đối phương cái chuôi, lạnh đối phương cũng không dám dễ dàng đến tìm hắn phiền toái. Coi như không có điểm nhơ, nếu như bọn họ chọc phải Vạn Phong, Vạn Phong vậy chuẩn bị cho bọn họ chế tạo chút điểm nhơ. Vương Trung Hải và Dương Pháo thủ hạ nhưng mà không hề thiếu nữ hỗn tử. Cái này đều có thể lợi dụng nhân tố. Chỉ cần là người đàn ông bình thường, Vạn Phong cũng không tin có mấy cái có thể qua ải mỹ nhân. Nhất là bây giờ, vấn đề tác phong ở thập niên 80 nhưng mà rất có coi như một cái vấn đề. Lương Băng Ngọc ở ngày thứ hai buổi chiều đem Vạn Phong muốn nàng phiên dịch đồ đưa tới. Người phụ nữ này là chuyện gì xảy ra? Vạn Phong để cho nàng phiên dịch chính là sắt thép cơ giới chế biến phân hóa học và xe hơi nghề. Người cái này phiên dịch vật liệu gỗ chế biến và dệt là ý gì? Lúc ấy người cứ như vậy nói cho ta nha. Lương Băng Ngọc một mặt tránh khí ngạo nghễ đứng thẳng. Tựa như nàng là một điểm không sai. Người phụ nữ này đừng xem cả ngày lẫn đêm lạnh như băng dáng vẻ. Thật ra thì có chút không cẩn thận. Thông qua mấy tháng này tiếp xúc, Vạn Phong phát hiện Lương Băng Ngọc có chút người hời hợt. Tinh thần yêu chuồn mất thất thần. Đây đối với phiên dịch mà nói tuyệt đối không phải là một cái gì tốt thói quen. Khi phát hiện trận phiên dịch thời điểm ngươi tinh thần chuồn mất liền không có nghe rõ hai bên nói. Ngươi có phải hay không sẽ mù phiên dịch nha? Xem ra cái này người thông dịch là hẳn đổi một cái. Ngươi cái này ngay cả lời đều nghe ba không nghe bốn. Đến lúc đó ai biết ngươi phiên dịch những thứ gì. Cũng may trừ xe hơi và cơ giới chế biến nàng không phiên dịch bên ngoài. Sắt thép và phân hóa học lĩnh vực nàng ngược lại là phiên dịch ra. Open có mấy cái cán thép nhà máy. Có một cái sản xuất phân ure công xưởng. Trong hãng có hai cái niên đại phân ure 150.000 tấn sản xuất tuyến. Một cái tuyến sinh 150.000 tấn. Hai đường kẻ chính là 300.000 tấn. Cái này hóa phì hán ở niên đại 80 quy mô có thể là đặc biệt lớn. TQ bây giờ còn không biết có hay không lớn như vậy sản xuất tuyến đây. Vạn Phong đời trước thê tử chính là ở cung tiêu xã bên trong bán phân hóa học. Mới vừa kết hôn làm sao mà hắn thường xuyên đi thê tử chỗ làm việc. Đối với phân hóa học cũng có một chút hiểu. Nhớ đó là nhất bán chạy phân ure chính là Liêu Sông Bài. Thật giống như chính là từ Liên Xô vào bến dụng cụ. Chỉ bất quá đó là thập niên 90. Không biết Liêu Sông cái này hóa phì hán bây giờ xây không xây. Phân hóa học là nhất định phải gây ra. Hơn nữa còn là hắn muốn làm trong giao dịch đầu to. Trước tiến hành phân hóa học giao dịch. Nếu là có cơ hội đem cái công xưởng này hai cái sản xuất tuyến vậy tháo đến TQ đi không phải phát. Tại sao? Khả năng này là đặc biệt có.